Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Vũng nước đục, ánh trăng u ám, doanh trướng u ám, Triệu Phất Y trốn ở doanh trướng một góc, ngồi xếp bằng, đả tọa điều tức, một tòa chính là hai canh giờ, bằng vào đan dược trợ giúp, một thân khí huyết dần dần khôi phục lại. Nếu là gặp lại địch nhân, uốn lượn cũng có thể một trận chiến. Xoạt, xoạt, một trận sạch sẽ lề bước âm thanh, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Triệu Phất Y mở to mắt, biết rõ nơi này lại ở lại không dưới hướng. Hiện tại xoay người mà lên, thừa dịp người bên ngoài còn không có tiến đến, trở tay để lộ doanh trướng, vẫn như cũ từ vừa rồi tiến đến vị trí. Nghiêng người lăn ra hướng, chờ đến lúc bên ngoài về sau, hắn một lần nữa tìm u ám nơi hẻo lánh, cẩn thận thị sát một phen, lúc này mới sáng tạo, bản gốc tại Chu Tước trong trại bốn phía tuần thú quân sĩ. Dần dần hồi hồi doanh trướng, một bộ phận khác quân sĩ thì từ trong doanh trướng đi hướng. Hướng mặt trước trên bãi tập hợp, thoạt nhìn là đến thay quân thời gian. Mùi vị gì? Triệu Phất Y đang âm thầm thị sát, bỗng nhiên ngửi được một luồng nồng đậm hương khí từ phương xa thổi qua đến, dùng sức ngửi ngửi, lại là thịt hầm hương vị. Ừng ực, ngay tại hắn ngửi được mùi hương đồng thời, bụng ù ục rung động, ngay sau đó chính là một trận khắc chế không được đói. Triệu Phất Y thầm cười khổ, lúc trước chạy trối chết thời điểm, khí huyết hao phí quá nhiều, dĩ nhiên có đan dược tài trợ, khôi phục một chút thể lực, nhưng là trong bụng không có hàng là không giả được. Thứ này nhưng không cách nào dựa vào đan dược có thể bổ sung. Tìm vị trí ăn một bữa, trong đầu hắn không thể ức chế nổi lên cái này động cơ. Bốn phía nhìn một cái, nhìn xem không người chú ý tới nơi này, liền dán vào doanh trướng mặt sau bóng đen, rón rén, từng bước một hướng thịt hầm hương khí truyền đến vị trí đi hướng. Lúc này Chu Tước trong trại ngay tại thay quân, bốn phía tuần sát cũng không vừa rồi chu đáo chặt chẽ. Sau vừa rồi liệm biệt cỡ nào, ước chừng một nén hương công phu về sau, Triệu Phất Y liền tới đến một chỗ rộng lượng doanh trướng đằng sau. Trốn ở bóng đen bên trong thị sát một trận, không sáng tạo dị trạng, liền có chút vén lên mành lều, thuận khe hở hướng về phía trước nhìn hướng. Trong doanh trướng không có một ai, chính giữa bám lấy mấy cái nồi lớn, trong nồi còn bốc hơi nóng, phía dưới đứng thẳng hỏa lô, đốt màu đỏ đậm ngọn lửa. Bên cạnh bày biện hơn 10 bàn lớn, đĩa bát đũa xếp dòng giã khiết đủ. Phía trên còn thấm nước đọng, nhìn vừa mới thanh tẩy qua, lại là ăn cơm tiệm cơm, khó trách một luồng hương khí. Triệu Phất Y thì thào nói, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nghĩ đến một kiện sơ sẩy thật lâu sự tình. Hắn dĩ vãng tiến U Minh bí cảnh, nhìn thấy người ở bên trong lúc, theo bản năng cho rằng, những người này cùng phàm nhân khác biệt, thuộc về U Minh quỷ vật một loại, dù cho biện cơ hòa thượng chính miệng nói qua, theo U Minh thế giới tiến một bước dương hóa, bọn hắn sẽ trở nên cùng chính phàm nhân không khác. Triệu Phất Y trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều. Hôm nay đi đến nơi này, hắn mới chợt nhớ tới, những người này nếu là thật sự cùng chính phàm nhân không khác, chẳng phải là ăn ở, đồng dạng cũng thiếu không thể. Trước mắt căn này doanh trướng chính là chứng cứ rõ ràng. Kể từ đó, vấn đề liền đến, trước mắt những này ăn đồ vật, đến cùng là từ đâu tới? Kẻ hèn mọn này một tòa khiếu phượng sơn, phía trên nhưng không có làm ruộng chăn nuôi vị trí. Chẳng lẽ cũng là từ U Minh trong thế giới chuyển hóa tới? Triệu Phất Y nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi máy động, lại nhìn trong lều vải thực phẩm. Biểu lộ đã khác biệt, vừa rồi tại xa xa thời điểm, không nghĩ tới điểm ấy, lúc này đi đến doanh trướng bên ngoài, mới nhớ tới những này thực phẩm lai lịch không rõ, tuyệt đối không dám lấp đến trong bụng. Bạch, ngay tại Triệu Phất Y ngây người công phu, một đạo kình phong đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến, thẳng hướng cái cổ bổ hướng, thế đại lực trầm, mau lẹ vô cùng, lại muốn một đao bêu đầu. Bất quá, hắn thân ở bất trắc chi địa, trong lòng dĩ nhiên xuất thần, nhưng chưa hề buông xuống cảnh giác, hiện tại cũng không quay đầu lại, trở tay vung lên bạo vũ lê hoa châm ống kim, hướng về sau cản quá khứ. Hai ống bạo vũ lê hoa châm, trước một ống tại trong rừng rậm, bị Trương Sơn Đào một đao cắt đứt, đã không có cách nào lại dùng. Sau một ống đang chạy trối chết thời điểm, cũng đem ngân châm bắn ra hướng, không biết rơi vào phương nào, thu không trở lại, xem như phế. Vì vậy, hắn chỉ có thể phế vật lợi dụng, đem thục đồng ống kim xem như binh khí lai xứ. Khanh, một tiếng vang giòn, thục đồng ống kim cùng trường đao cúi tại cùng một chỗ. Dĩ nhiên chấn động đến cánh tay hắn run lên, lại đem trường đao ngăn trở. Triệu Phất Y mượn cơ hội này, cúi người cúi đầu xuống hướng, phi tốc hướng về phía trước lăn một vòng, trực tiếp lăn tiến trong doanh trướng, thân hình cũng không được đứng lên, tìm một cơ hội, duỗi ra chân trái, một cước đá vào nồi lớn phía dưới trên lò lửa. Bành, một tiếng vang trầm, một miệng hắc hoa phóng lên tận trời, tính cả trong nồi hầm khối lớn thịt bò, cùng một chỗ hướng phía sau hắn dội hướng. Cùng lúc đó, hỏa lô đằng không mà lên, đánh tới hướng bốn phía màn trướng, lò bên trong hỏa hồng than khối, thì hướng tứ phía vẩy ra mà hướng. Cai thệ thế, người đánh lén một tiếng giận dữ mắng mỏ, vội vàng huy động trường đao trong tay, huyễn hóa ra một đoàn đao quang, đem tự thân bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, chẳng những đem một miệng hắc hoa đập bay, liền trong nồi canh thịt cũng đều dùng đao phong thổi ra hướng, nửa điểm không có tung tóe đến trên thân, chỉ là hắn phản ứng dù nhanh, ỷ vào đao pháp hơn người, che chở chính mình không thụ thương, nhưng cũng không thể không chậm một bước, không thể tiếp tục đuổi theo ra hướng. Ngay tại oan ức bay về phía hắn đồng thời, hỏa lô rốt cục nện ở màn trướng phía trên, tính cả lò bên trong hỏa hồng than khối, nháy mắt đem màn trướng dẫn đốt, lửa cháy. Triệu Phất Y tiếp tục lộn mấy vòng, cấp tốc nhảy lên ra doanh trướng, đứng dậy về sau, hướng về sau nhìn một chút, tận lực bồi tiếp hô to một tiếng, thanh âm cuồn cuộn, hướng bốn phía truyền hướng, nháy mắt chấn kinh toàn bộ quân trại. Chỉ bằng vừa rồi một đao kia, hắn đã thăm dò tới, xuất thủ chính là Trương Sơn Đào. Bằng hắn hiện tại bản sự, cùng Trương Sơn Đào giao thủ là không thắng chỉ bại, duy nhất chiến thắng cơ hội chính là mượn Chu Tước trại quyền thế đem nước trộn lẫn, sau đó lại đồ hậu sự. Triệu Phất Y đoán không lầm, mới đánh lén hắn chính là Trương Sơn Đào. Trương Sơn Đào đi vào trong doanh về sau, vừa bắt đầu còn dự định từng cái doanh trướng tìm kiếm, thế nhưng là lục soát vài tòa doanh trướng về sau, lại sáng tạo phương pháp này không làm được. Quân trại bên trong, mùi quá mức hỗn tạp, không có cách nào bằng mùi tìm kiếm, chỉ có thể từng cái doanh trướng hướng lục soát. Thế nhưng là quân trại bên trong khắp nơi là người, cũng không thể gióng trống khua chiêng hướng tìm, chỉ có thể thừa dịp không ai cơ hội, từng gian hướng lục soát. Như thế tìm, hiệu suất thực sự quá chậm, coi như Triệu Phất Y tại chỗ bất động, cũng phải tìm nửa trên trời công phu. Hắn tìm mấy gian doanh trướng về sau, liền dừng lại, suy tư một trận, nghĩ đến một ý kiến, chính là ăn chút cơm vị trí trông coi. Dân dĩ thực vi thiên, Triệu Phất Y coi như nhịn được nhất thời, cũng nhẫn không đồng nhất đời. Chỉ cần không chạy ra Chu Tước trại, sớm tối muốn tới tiệm cơm, đến lúc đó liền có thể tìm tới. Trương Sơn Đào nghĩ tới đây, liền tìm được nơi đây. yên lặng núp trong bóng tối, chỉ chờ Triệu Phất Y tới trước. Quả nhiên, ước chừng hơn một canh giờ về sau, nhìn thấy Triệu Phất Y đi tới nơi này, tận lực bồi tiếp một đao bên trên hướng, ý đồ chém giết Triệu Phất Y. Chỉ tiếc hận Triệu Phất Y cảnh giác quá cao, một đao thế mà không thể chém trúng, bị hắn chạy ra hướng. Theo Triệu Phất Y hô to một tiếng, toàn bộ Chu Tước trại lập tức rối loạn lên. Trong nháy mắt, liền có vài chục tên quân sĩ kết thành mấy đội, từ bốn phương tám hướng vây tới. Trong đó có ít người bưng chậu nước, dẫn theo thùng nước mấy người cứu hỏa đồ vật. Đại bộ phận thì là một thân nhung trang, dẫn theo các loại binh khí đem lửa cháy doanh trướng, bao quanh vây tại một chỗ. Chu Tước trại đóng quân không hổ là Đại Chu Vương triều đệ nhất đảng tinh nhuệ. Vô luận là phản ứng tốc độ, vẫn là gặp nguy không loạn, đều không tầm thường bộ đội có thể so sánh. Triệu Phất Y xung quanh nhìn một cái, nhìn thấy bốn phía đều là Chu Tước trại quân sĩ, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, ngay tại chỗ bắt đem đất, ở trên mặt một vòng, quay người hướng người nhiều nhất chỗ chen hướng, tùy tiện đoạt cái thùng nước, ghé vào một đoàn cứu hỏa quân sĩ bên trong, làm bộ cứu hỏa quân sĩ, tạm thời mai phục. Xoạt, xoạt, tòa này doanh trướng dĩ nhiên không nhỏ, nhưng mà bên trong lại không có cái gì thiêu đốt ra sàn. Theo mấy chậu nước xuống hướng, thế lửa cấp tốc dập tắt, hóa thành một đống tro tàn. Hiện ra trong liệt hỏa đứng Trương Sơn Đào đến, một bãi tro tàn phía trên. Chỉ thấy một tên người áo đen trên mặt thì mang theo một cái vàng óng ánh đầu hổ mặt nạ. Nhìn vô cùng dễ thấy. Ngươi là ai? Mấy chục quân sĩ bên trong, một tên giáo úy đứng ra, hướng Trương Sơn Đào nghiêm nghị quát. Trương Sơn Đào cũng không để ý đến hắn, lạnh như băng nhãn lực tại tứ phía quét nhìn một vòng, trung cực ngừng trên người Triệu Phất Y, đột nhiên huy động trường đao, phi thân hướng hắn nhào hướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?